Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, một bữa cơm ăn xong tới, Thẩm Ngọc Quân chính mình cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng ăn hai chén cơm, cộng thêm nửa cái bàn đồ ăn, nàng cảm giác trên mặt có chút nhiệt nhiệt, như vậy đi xuống có thể hay không béo chết. Trúc Vũ cũng là kinh chứ. Gần nhất nàng chỉ cho rằng nhà nàng chủ tử là ăn uống khai. Hiện tại xem ra không chỉ là ăn uống khai, quả thực chính là ăn uống tăng nhiều. Không được, lại chờ hai ngày, nếu là tiểu chủ nguyệt sự không có tới, nàng liền đi thái y viện tìm thành lão thái y cho nàng ra chủ tử nhìn xem. Này cũng không thể qua loa. Lại qua hai ngày, Trúc Vũ còn chưa có đi thái y viện thỉnh thành lão thái y. Lệ Phi liền ở buổi sáng cấp hoàng hậu thỉnh ân thời điểm, vững ở cảnh nhân cung. Thái y một khám, Lệ Phi có thai, đứng ở một bên hoàng hậu lúc ấy trên mặt cười liền cứng lại rồi. Ngươi nói cái gì? Lệ Phi có hỉ, hoàng hậu chỉ cảm thấy nàng khẳng định là nghe lầm. Lệ Phi như thế nào sẽ có thai? Đức Phi nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Lệ Phi, câu miệng cười, kia thật đúng là muốn chúc mừng Lệ Phi, nàng thật đúng là hảo mệnh. Đều nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại vẫn làm nàng mang thai. Thục Phi trên mặt, nhưng thật ra không có gì, chỉ là trong tay khăn nắm đến có chút khẩn. Bất quá này một chút cũng bình tĩnh. Lệ Phi muội muội hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, hiện tại một sớm có hỉ, thật là muốn tiện sát chúng ta tỉ muội. Này thiên điện cũng liền các nàng mấy cái chủ tử. Mặt khác, phi tần ở Lệ Phi té xỉu thời điểm, hoàng hậu khiến cho các nàng tan. Lệ Phi này một chút cũng tỉnh. Ngô, ta đây là làm sao vậy? Nàng duỗi tay xoa cái trán, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đây là làm sao vậy? Hoàng hậu lại như thế nào không thoải mái? Trên mặt vẫn là treo lên vui sướng. Muốn chúc mừng ngươi, thái y nói ngươi đã có hỉ một tháng có thừa. Lệ Phi xoa cái trán tay một đốn, đầy mặt kinh ngạc. Nương, nương nương, ngài nói cái gì? Ngươi có hỉ? Hoàng hậu cường cười, lại nói một câu, ta có hỉ, thần thiếp có hỉ. Lệ Phi nói, trong mắt nước mắt liền lăn xuống dưới. Thần thiếp có hỉ, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi những lời này, đột nhiên lại có chút không tin. Nương nương, ngài nói chính là thật vậy chăng? Là thật sự? Hoàng hậu xem nàng như vậy, trong lòng cũng là không dễ chịu. Nàng minh bạch Lệ Phi cảm thụ, nếu như là nàng có hỉ, nói vậy cũng sẽ là như thế này. Đây là rất tốt sự. Ngươi như thế nào khóc? Đức Phi nhìn Lệ Phi bộ dáng này, nàng liền nghĩ đến năm đó nàng có hỉ thời điểm, cảnh đời đổi rời, nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi trong bụng hài tử mới hơn một tháng, chính ngươi vẫn là phải chú ý điểm mà ni. Tạ Đức Phi tỉ tỉ nhắc nhở. Lệ Phi ở thường ma ma hầu hạ hạ, lau chùi tay mặt, thần thiếp là cái không tiền đồ. Làm vài vị tỉ tỉ chê cười, này đảo không có gì. Thục Phi dịu dàng cười, hoàng hậu nương nương vừa mới đã sai người đi cấp hoàng thượng báo tin vui. Nói vậy hoàng thượng một hồi nên tới rồi. Thục Phi vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài thủ vệ thái giám ngâm sướng, hoàng thượng giá lâm. Cảnh đế phỏng chừng Lệ Phi này hai ngày muốn động tác, không nghĩ tới hôm nay hắn mới vừa hạ lâm triều, cảnh nhân cung cung nhân liền đến Càn Nguyên Điện. Hắn liền tới đây, trên mặt là vẻ mặt hưng phấn. Ái Phi, quả thật là kêu chậm vui sướng. Hoàng thượng, Lệ Phi này một tiếng kêu đến thật đúng là kiều mị. Thật sự, uyển chuyển dài lâu, nói tận nhu tình, Ngươi thực hảo, Cảnh Đế ngồi vào mép giường. Chậm nên như thế nào tưởng ngươi đâu. Lệ Phi không coi ai ra gì mà y đến Cảnh Đế bên người. Thần thiếp không cần hoàng thượng thưởng. Thần thiếp có thể vì hoàng thượng sinh dục con nối dõi là thần thiếp phúc khí. Cảnh Đế nhìn Lệ Phi. Mảnh mai không có xương bộ dáng. Phá lên cười. Ái Phi tình ý. Chậm biết. Nhưng chậm cũng không thể ủy khuất ngươi. Như vậy đi. Chờ ngươi sinh hạ hoàng nhi. Chậm phong ngươi làm quý phi. Thế nào? Cao hứng đi. Cảnh Đế lời này vừa ra. Đứng ở bên cạnh hoàng hậu cùng thục phi sắc mặt liền đều thay đổi. Ngay cả đức phi đều là vẻ mặt châm chọc. Liền lý thị này phó yêu mị hình dáng. Cũng xứng làm quý phi. Kia thần thiếp liền trước cảm tạ hoàng thượng. Thần thiếp nhất định sẽ vì hoàng thượng sinh hạ một vị khỏe mạnh hoàng tử. Lệ phi trên mặt tí mừng. Làm một chút đều không che giấu. Liền ngươi nhất hiểu chậm tâm ý. Cảnh Đế dùng sức ngăn cản cản Lệ phi vai. Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân đang ở trong vườn dạo quanh. Tiểu Đặng Tử liền chạy tới. Tiểu chủ, Lệ phi nương nương có thai. Thẩm Ngọc Quân là nhìn đến Lệ phi té xỉu, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có thai. Trong lòng liền bắt đầu tính đi lên. Đã bao lâu? Tục truyền là một tháng có thừa. Này tính toán, Thẩm Ngọc Quân liền dừng lại. Kia chẳng phải là ngày đó buổi tối. Không thể nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngọc Quân dạo quanh cũng không lưu, chạy nhanh trở về. Còn thuận tiện phân phó Tiểu Đặng Tử, đều kêu các cung nhân lại đây. Trúc Vũ nhìn nhà nàng tiểu chủ sải bước bộ dáng, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Tiểu chủ ngài chậm một chút nhi, chậm một chút, người nhanh lên. Thẩm Ngọc Quân dừng lại, xoay người chiều nàng vẫy tay. Người nhanh lên, ta có chuyện muốn phân phó. Chuyện gì? Cũng không vội này một chốc một lát. Trúc Vũ theo sau liền lôi kéo chủ tử cánh tay. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, nhìn quỳ gối phía dưới cung nhân. Gần nhất không có gì sự tình liền không cần tùy ý ra ngoài. Có chuyện gì cũng muốn lập tức báo đi lên. Biết không, nô tài, nô tỳ cần tuân tiểu chủ chỉ thị. Các cung nhân tuy rằng cảm thấy mặc danh, nhưng cũng biết chủ tử là cái cẩn thận. Trúc Vân nhìn cung nhân đều lui xuống, cuối cùng là nhịn không được. Tiểu chủ, Lệ phi thai. Thẩm Ngọc Quân quay đầu liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng biết liền hảo. Trúc Vân chạy nhanh bế khẩn miệng, liên tục gật đầu. Các ngươi gần nhất cho ta nhìn đến mặt người, ngàn vạn đừng cho bọn họ dính Thúy Vi cung. Thẩm Ngọc Quân càng nghĩ càng cảm thấy Lệ phi lá gan đại, cũng dám làm ra như vậy không bị kiềm chế chuyện này. Hoàng thượng chỉ sợ đã biết, liền không biết hoàng thượng tiếp theo muốn làm gì. Bất quá, mặc kệ thế nào, nàng đều phải ly Lệ phi rất xa. Lệ phi bên này cũng về tới Thúy Vi cung, ở thường ma ma hầu hạ hạ năm tới rồi trên giường. Nương nương không cao hứng. Thường ma ma nhìn chủ tử tự vào Thúy Vi cung trên mặt liền không có ý cười. Rốt cuộc hỏi một miệng, cao hứng cái gì? Lệ phi có chút không cam lòng. Hoàng thượng nói được làm mãn, nhưng lại có tiền để. Hoàng thượng chỉ sợ, nương nương không cần đa tâm. Nô tỳ nhìn hoàng thượng thật cao hứng. Nếu thật sự cao hứng, hoàng thượng nên lập tức phong bổn cung vì quý phi, mà không phải chờ bổn cung sinh hạ hài tử mới phong. Lệ phi nghĩ vậy liền có chút thở hổn hển. Ngươi xem phía trước kia mấy cái nào không phải đã hoài thai liền tấn phong, vì cái gì tới rồi bổn cung này liền thay đổi? Thường ma ma thở dài, nương nương vẫn là bảo trọng thân mình quan trọng. Hừ, Lệ phi hừ cười một tiếng, bổn cung cho rằng chỉ cần bổn cung có thai, hoàng thượng liền sẽ tấn bổn cung vị phân với không tới quý phi, hiền phi cũng có thể. Hiện tại nghĩ đến đều là chê cười, hoàng thượng tâm tư ai có thể thấu hiểu được. Càn Nguyên điện, Cảnh Đế chắp tay sau lưng đứng ở chính đại quang minh bảng hiệu dưới. Lộ Công Công tiến vào hồi bẩm: "Hoàng thượng, Thái y viện thành 6 vị đã chẩn đoán chính xác, Hy Quý Nghi có hỷ, làm hắn ngày mai lại qua đi Chiêu Dương cung thỉnh một lần bình ân mạch cảnh." Đế trầm giọng nói đến: "Có thể hay không nương lệ phi quang, liền phải xem chính nàng." Nặc Lộ Công Công ở trong lòng cảm thấy dựa vào Hy Quý Nghi tính tình, nàng khẳng định sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Rốt cuộc lệ phi có thể so nàng đục lỗ nhiều. Chương 50, Cảnh Đế xoay người lại. Lại quá mấy ngày xuân thú liền phải bắt đầu rồi, đến lúc đó chậm liền phải đi Đông Minh Sơn mấy ngày. Ngươi đi nghĩ một phần có thể mang theo đi hậu phi danh sách, chậm điểm mấy cái mang qua đi. Nặc Lộ Công Công biết đây là chính sự, cũng không dám qua loa. Ngày kế, Thẩm Ngọc Quân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh xong ân mới vừa trở lại Chiêu Dương cung, Thái y viện thành lão thái y liền tới rồi. Thẩm Ngọc Quân có chút nghi hoặc, thành lão thái y hôm qua không phải vừa tới thỉnh quá bình ân mạch, hôm nay như thế nào lại tới nữa? Tưởng tuy là như vậy tưởng, nhưng vẫn là làm tiểu đặng tử thỉnh hắn tiến vào. Trúc Vũ vừa nghe là thành lão thái y tới, lập tức buông trong tay chuyện này, liền tới rồi trong phòng đứng ở nhà nàng chủ tử phía sau chờ. Trước hai ngày bởi vì lệ phi có hỷ chuyện này, toàn bộ trong cung đều đem ánh mắt tụ tập ở Thúy Vi cung. Trúc Vũ mắt nhìn nhà nàng chủ tử, nếu là hiện tại có hỷ, kia hẳn là sẽ hảo quá điểm. Rốt cuộc phía trước có một vị chuẩn quý phi chống đỡ, thần cấp Hy Quý Nghi thỉnh ân, Hy Quý Nghi cát tường, thành lão thái y lãnh cõng cái hòm thuốc, tiểu thái giám quỳ xuống hành lễ. Thẩm Ngọc Quân nhìn trước mắt vị này lưu trữ một phen hoa dâm dâu lão thái y, vội vàng làm tiểu đặng tử đi lên nâng. Thái y mau mau xin đứng lên, tạ tiểu chủ. Thành lão thái y ở tiểu đặng tử nâng hạ đứng dậy: "Ngài hôm nay tới là có chuyện gì nhi sao?" Thẩm Ngọc Quân nhưng không cho rằng nàng thân mình có cái gì vấn đề, lại nói hôm qua vừa mới thỉnh quá mạch, cũng chưa nói nàng thân mình có gì. Thành lão thái y có nề nếp nói: "Ngày hôm qua thần cấp tiểu chủ thỉnh mạch thời điểm, cảm giác tiểu chủ mạch tượng có chút không rõ ràng, hôm nay liền lại qua đây thỉnh một lần mạch, cũng hảo xác nhận một chút." Nguyên bản hắn là tưởng cách cái mấy ngày lại qua đây thỉnh mạch, không nghĩ tới bên người hoàng thượng Lộ Công Công làm hắn hôm nay liền tới đây, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sụ mặt lại đây. Cũng may đây là lão hữu ngoại tôn nữ, hắn cũng không sợ mất mặt mặt. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Thành lão thái y y thuật nàng là biết đến, nàng sẽ không thật sự có cái gì bệnh nặng đi. Nghĩ đến gần nhất nàng những cái đó dị trạng, nàng trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm bất an. Vậy làm phiền thái y lại như thế nào sợ hãi? Nàng vẫn là ngoan ngoãn vươn tay tới, sắp đặt ở trên bàn. Thành lão thái y từ cái hòm thuốc lấy ra một chương trắng tinh khăn gấm phúc ở Thẩm Ngọc Quân trên cổ tay, liền bắt đầu bắt mạch. Thẩm Ngọc Quân trong lòng là đập bịch bịch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình thủ đoạn, cũng liền mấy tức công phu. Thành lão thái y rốt cuộc hào xong rồi mạch, thu hồi khăn gấm ni. Thành lão thái y chờ hết thảy đều thu thập thỏa đáng mới quỳ xuống: "Thần chúc mừng tiểu chủ, tiểu chủ đã có thai một tháng có thừa." Thật sự Thẩm Ngọc Quân còn không có phản ứng lại đây, đứng ở nàng phía sau Trúc Vũ cũng đã nhảy dựng lên, Thái y ngài nói chính là thật sự. Nhà của chúng ta tiểu chủ thật sự có hỷ. Là thật sự thành lão thái y này sẽ cũng không bản trương mặt già. Tay phải vỗ về chòm râu, cười mị đôi mắt. Thẩm Ngọc Quân này sẽ mới hồi phục tinh thần lại. Ta có hỷ nói. Còn không khỏi mà duỗi tay nhẹ vỗ về bụng. Không có sai, thành lão thái y lại một lần cho lời chắc chắn. Xem ra lão hữu đứa cháu ngoại gái này vẫn là cái hữu phúc khí. Thẳng đến tiểu đặng tử tiễn đi thành lão thái y trở về. Thẩm Ngọc Quân còn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở bên cạnh bàn. Đôi tay vẫn luôn phúc ở trên bụng. Trúc Vân Trúc Vũ cũng đứng ở nàng phía sau che chở. Một bước cũng không dám ly. Chiêu Dương cung cung nhân này sẽ cũng đều biết chủ tử có hỷ. Kích động thật sự, tranh nhau muốn tới cấp chủ tử dập đầu chúc mừng. Bất quá đều bị Thu Cúc cùng Đông Mai cấp ngăn cản. Hiện tại chủ tử tháng còn nhỏ, nhưng kinh không được lăn lộn. Thẩm Ngọc Quân qua một chén trà nhỏ công phu, đột nhiên mở miệng nói đến, tiểu đặng tử, ngươi đi Càn Nguyên Điện cấp hoàng thượng báo tin vui. Trúc Vũ, ngươi đi Cảnh Nhân cung cấp hoàng hậu báo tin vui. Nặc tiểu chủ, ngài muốn ăn cái gì? Ngàn vạn muốn cùng nữ tỳ nói. Nô tỳ làm Thu Cúc đi đặt mua, Trúc Vân cũng là lăng đến bây giờ. Nàng có nghĩ tới nhà nàng chủ tử sẽ có tiểu chủ tử, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thẩm Ngọc Quân cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đều là vui sướng cùng nhu tình. Nàng cũng có hài tử, nàng tại đây trong cung rốt cuộc cũng có huyết nhục tương liên ràng buộc. Thật tốt, Trúc Vân, ta tưởng uống canh cá, ai? Nô tỳ này liền. Trúc Vân tả hữu vừa thấy không có đáng tin cậy cung nhân, liền đem ra bên ngoài mại kia chỉ chân cấp Thu trở về. Nô tỳ một hồi liền lấy bạc cấp Thu Cúc đi mua. Hảo, Thẩm Ngọc Quân duỗi tay tính hạ, hai tử sinh ra là ở 12 tháng vào đông, ngươi đợi lát nữa đi nhà kho đem vải bóc đều nhảy ra tới. Chúng ta chọn một ít thích hợp, làm một ít xiêm y quần nhỏ, đúng đúng. Còn có tiểu yếm cùng giày đầu hổ. Này đó đều là muốn bắt đầu chuẩn bị đi lên. Trúc Vân nghĩ vậy chút, liền cảm giác thời gian khẩn thật sự. Tiểu chủ tử sinh ra thời điểm, vừa vặn muốn ăn Tết. Phiên năm chính là mùa xuân. Mùa xuân xiêm y cũng là muốn trước tiên cấp bị thượng y cục những người đó làm được xiêm y. Nàng nhưng không yên tâm hướng tiểu chủ tử trên người xuyên. Chiêu Dương cung Thẩm Ngọc Quân là tâm đều mềm. Càn Nguyên Điện Cảnh Đế nhìn quỳ gối điện trước tiểu đặng tử, khóe miệng cũng thượng trọn lên. Nhà ngươi tiểu chủ có hỷ, kia chậm cũng qua đi nhìn xem nàng. Hết chương.